LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 492, bị lừa cũng không biết. Tô Minh sau khi nói xong, một bên Hạ Thanh Thiền cùng Hồ Văn đều ngây ngẩn cả người. Không thể minh bạch Tô Minh đến cùng là có ý gì. Đặc biệt là Hồ Văn lúc này có chút hoài nghi nhân sinh. Trong lòng tự nhủ này đặc biệt cũng bị ngươi bắt đến. Khẳng định phải xóa mấy tấm hình này là xong việc nha. Kết quả ra hỏa này vậy mà nói không cần xóa. Tô Minh, mấy tấm hình này không cần xóa bỏ sao? Một bên Hạ Thanh Thiền thời điểm này có chút kỳ quái mở miệng hỏi. Vốn Hạ Thanh Thiền cũng đã tìm được xóa bỏ cái nút. Chuẩn bị trực tiếp xóa bỏ đâu. Loại vật này khẳng định phải xóa bỏ nội tâm mới yên tâm một chút. Nếu không một mực chờ đợi lo lắng. Tô Minh nở nụ cười một chút đối với Hạ Thanh Thiền mở miệng nói. Yên tâm đi, người trước đừng xóa, thứ này lưu lại có ích, ta sẽ xử lý tốt. Ta biết, Hồ Văn trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Sau đó mở miệng nói, người không phải là muốn ngay cả ta camera cũng lấy. Đây chính là ta kiếm cơm ra hỏa nha. Hồ Văn thời điểm này thiếu chút nữa khóc lên. Còn tưởng rằng Tô Minh đây là chuẩn bị đen ăn đen. Trách không được nói không cần xóa mấy tấm hình và video này. Nguyên lai là chuẩn bị liền lấy luôn camera của hắn. Tô Minh sửng sốt một chút. Trên đầu toát ra vài hắc tuyến. Gia hỏa này đem mình cho nghĩ cũng quá không có tiết tháo a. Tô Minh nói. Người phá camera ta còn chướng mắt. Ý của ta là mấy tấm hình này ngươi mang đi qua. Đem hắn giao cho Tần Thọ. Tô Minh chậm rãi mở miệng nói. Cái gì? Nhất thời Hồ Văn cùng Hạ Thanh Thiền hai người bọn họ lần nữa ngây ngẩn cả người. Tô Minh đây là ý gì? Lại muốn đem mấy tấm hình này chủ động đưa cho Tần Thọ? Kia chẳng phải cứ chủ động đem mình hướng cái hố đẩy sao? Hạ Thanh Thiền thời điểm này ánh mắt có chút khó hiểu. Mấy tấm hình này nếu như bị Tần Thọ lấy được, lại tạo thành cỡ nào nghiêm trọng hậu quả, đó là không cần nói cũng biết. Tô Minh không nên không rõ đạo lý này nha. Tới, cầm lấy a, trở về đem mấy tấm hình này giao cho Tần Thọ. Tô Minh đem Hạ Thanh Thiền trong tay camera cầm tới, đưa cho Hồ Văn này. Kết quả Hồ Văn sửng sốt không dám đưa tay đi lấy. Chung quy cảm giác Tô Minh hẳn là đang cố ý lừa bịp hắn. Nào có như vậy khác thường người. Có chút lo lắng hãi hùng địa mở miệng nói. Ngươi làm cái gì vậy? Đừng lo lắng, ta không có gài ngươi. Ngươi chỉ cần đem cái này mấy tấm hình này giao cho Tần Thọ là được rồi. Tô Minh thời điểm này sắc, mặt đột nhiên nghiêm túc. Sau đó nói, bất quá ngươi muốn nhớ kỹ cho ta. Hôm nay bị ta bắt lấy sự tình không thể nói cho Tần Thọ. Lại còn ngươi cho ta thành thật một chút. Mấy tấm hình này không cho phép lưu trữ. Nếu như bị ta phát hiện ngươi vụng trộm lưu trữ. Như vậy. Chấm ngoặc kép, Tô Minh nói đến đây mãnh liệt ra quyền hướng một bên vách tường đập một cái. Vách tường phổ thông hướng bốn phương tám hướng rạn nứt. Nhìn Hồ Văn cả người không khỏi ngược lại hít một ngụm khí lạnh. Tùy tiện một đấm lại có thể trực tiếp đem vách tường cho nên thành như vậy. Gia hỏa này cũng quá kinh khủng a. Trong lúc nhất thời Hồ Văn bị dọa đến cũng không dám có làm trái ý tứ của Tô Minh. Trực tiếp đưa tay nhận lấy Tô Minh trong tay camera. Tô Minh tiếp tục nói. Như vậy đi, ngày mai ban ngày ngươi lại đi liên hệ Tần Thọ. Hơn nữa trực tiếp đi phòng làm việc của hắn mang thứ đó cho hắn. Có nghe hay không? Được, không có vấn đề. Ta khẳng định ấn ngươi nói làm. Tuy không rõ Tô Minh có ý tứ gì. Nhưng Hồ Văn vẫn là một ngụm liền đáp ứng xuống. Tô Minh thời điểm này nói. Được rồi. Người có thể đi, nhớ kỹ dựa theo sự phân phó của ta đi làm. Hồ Văn nghe xong có thể đi. Nội tâm cuối cùng là thở ra một hơi. Sau đó lập tức gật đầu rời đi nơi này. Tô Minh, người vì cái gì đem cái kia mấy tấm hình này giao cho Tần Thọ? Tần Thọ khẳng định phải dùng mấy tấm hình này để đối phó chúng ta nha. Đợi thám tử tư Hồ Văn đi. Hạ Thanh Thiền không khỏi có chút gấp nói. Vừa nghĩ tới cái kia mấy tấm hình này lại tạo thành cái dạng gì hậu quả. Hạ Thanh Thiền không thể nào bình tĩnh. Nếu như không phải là bởi vì tin tưởng lời của Tô Minh, e rằng Hạ Thanh Thiền đã sớm nóng nảy. Ta làm như vậy là có mục đích. Tô Minh mở miệng nói. Người suy nghĩ một chút. Lần này nếu như chúng ta đem mấy tấm hình này cho xóa bỏ. Đối với Tần Thọ mà nói kế hoạch thất bại hắn thiệt thòi ít tiền mà thôi. Hắn còn có thể nghĩ biện pháp tiếp tục đối phó chúng ta. Ý của ngươi là nói. Chấm ngoặc kép. Hạ Thanh Thiền rất thông minh. Bị Tô Minh hơi hơi vừa nói. Lập tức minh bạch Tô Minh có ý tứ gì. Không sai. Tô Minh gật gật đầu nói. Cho nên chúng ta không bằng tương kế tự kế. Để cho Tần Thọ biết kế hoạch đã thành công. Sau đó lại đi đối phó hắn. Ngươi cứ yên tâm đi. Lần này ta tuyệt đối để cho Tần Thọ tên kia trung thực lên. Tô Minh nội tâm đã có đại khái kế hoạch. Muốn đối phó Tần Thọ rất đơn giản. Hạ Thanh Thiền vẫn tương đối tin tưởng Tô Minh. Nghe xong lời này cũng liền không nói gì. Gật gật đầu nói. Đi. Vậy ngươi phải cẩn thận một chút. Từ Hạ Thanh Thiền nơi ở sau khi rời khỏi. Tô Minh cũng không có trực tiếp trở về. Mà là đi Trường Mau trong nhà tìm Trình Nhược Phong một chuyến. Sau đó mới về nhà. Giữa trưa ngày thứ hai thời điểm. Hồ Văn dựa theo Tô Minh phân phó. Đi tới trường học tìm được Tần Thọ. Bây giờ Tần Thọ mặc dù là trong trường học trông giữ thể dục thiết bị. Bất quá cũng có phòng làm việc của mình. Ôi! Người như thế nào tự mình tới? Tần Thọ thấy được Hồ Văn. Sửng sốt một chút. Hồ Văn trên mặt biểu tình nhìn không ra có cái gì dị thường. Sau đó mở miệng nói. Ta vừa vặn tới ngoài trường học biên nằm vùng. Liền trực tiếp đến đây. Hôm nay tới đây. Đương nhiên là có một cái tin tức tốt muốn nói cho ngươi. Hồ Văn tiếp tục nói. Tin tức tốt. Tần Thọ thời điểm này trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Sau đó lập tức hỏi. Chẳng lẽ việc ta nhờ ngươi đã làm thành? Không sai. Quay chụp đồ vật đều ở đây trong đó tồn trong thẻ. Hồ Văn đem hôm qua thiên sứ dùng cái kia thẻ. Nhớ đặt ở Tần Thọ trên mặt bàn. Tần Thọ trên mặt biểu tình vô cùng kinh hỉ. Nhanh chóng cầm lấy mini thẻ nhớ. Bỏ vào các reader bên trong. Lại đem các reader cắm vào trong máy vi tính. Tìm được Hồ Văn chụp hình. Hơn 3 phút đồng hồ mấy tấm hình này phát ra sau khi xong. Tần Thọ vừa lòng phi thường. Hướng Hồ Văn dựng thẳng một cái ngón tay cái. Sau đó mở miệng nói. Hồ Đại Thám tử ngươi này năng lực làm việc cùng hiệu suất thực không phải là dùng để trưng cho. Đẹp. Lập tức Tần Thọ tiếp tục nói. Đại thám tử ngươi đợi một chút. Ta đi lấy tiền. Lần trước Tần Thọ chỉ là cho 1 vạn khối tiền tiền mặt. Cái này sự tình làm thành. Còn dư lại tiền khẳng định phải trả cho người ta. Ba Tần Thọ tại phụ cận máy rút tiền lấy tiền. Lập tức liền trở về. Đem mấy sấp tiền đặt ở trước mặt Hồ Văn. Mở miệng nói. Đại thám tử. Này 4 vạn khối tiền coi như là cho thù lao của ngươi. Đa tạ trợ giúp của ngươi. Này, đây cũng quá nhiều a. Hồ Văn cả người có chút trợn tròn mắt. Cũng không phải nói 5 vạn khối tiền hắn chưa thấy qua. Lại nói tiếp hắn nhiệm vụ lần này đã thất bại. Lần này tới đây bất quá là giúp đỡ Tô Minh lừa bịp Tần Thọ mà thôi. Kết quả Tần Thọ vẫn là cho 5 vạn khối tiền. Hồ Văn cảm giác tiền này cầm lên có chút phỏng tay nha. Không nhiều lắm, không nhiều lắm. Đây là Hồ Đại Thám tử ngươi nên được. Tần Thọ mở miệng nói. Mặt mũi tràn đầy vui thích biểu tình. Bị người lừa cũng không biết. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.